Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138. Chú ý phân chia, không, ta không thể tuyển tuyệt mệnh quả. Hiện nay dạng này tình huống, máy bay nhỏ đã không cách nào tiếp tục phân biệt cửa này quy tắc. Sau đó, còn phải dựa vào chính Tô Phi, căn cứ lúc trước phán đoán. Cái này tuần hoàn không gian, không có khả năng xuất hiện tử cục, mà lại, mỗi một cửa ải đều là đối người khiêu chiến khảo nghiệm. Nguyên bản nơi này thiết lập, hẳn là đối toàn bộ chiến đội khảo nghiệm, có lẽ bởi vì tại ngàn vách núi treo leo một cửa ải kia. Tô Phi lựa chọn một thân một mình thông quan, cho nên cửa này liền muốn khảo nghiệm Tô Phi một người quyết đoán lực, người trẻ tuổi. Ngươi không chọn tuyệt mệnh quả, nhất định sẽ hối hận. Đang lúc Tô Phi lâm vào trầm tư, nữ tử kia lại một lần nữa làm ra nhắc nhở. Tiền bối, ngài không cần nói nữa. Vãn bối còn phải suy nghĩ kỹ một chút. Nhìn chăm chú nhìn xem nữ tử kia bóng lưng. Hoàn toàn chính xác, bóng lưng của nàng cùng Dạ Tuyết có như vậy mấy phần tương tự. Mà lại nàng cũng làm thật tự xưng là Dạ Tuyết mẫu thân. Không chỉ có như thế, cái này địa phương cũng thực cực kỳ giống Dạ Tuyết tầng. Có thể một đán tử mảnh hướng sâu suy nghĩ, nơi này dù sao chỉ là cái tuần hoàn không gian mà thôi. Cái gọi là tuần hoàn không gian chính là vô hạn tuần hoàn, vòng đi vòng lại một cái không gian ảo. Ở chỗ này không có quá khứ, cũng không có khả năng có tương lai, là một cái thời gian quá trình đi đến về sau, hết thảy lại đem bắt đầu lại từ đầu. Nói cách khác, nơi này hết thảy tất cả căn bản đều là giả tưởng. Như vậy lời nàng nói, trên thực tế căn bản cũng không chân để tin. Lại nhìn hoàn cảnh nơi này, khắp nơi đều là thúy trúc, có lẽ Tô Phi hẳn là tuân theo nội tâm lựa chọn. Hô, hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa đưa tay thăm dò vào thứ nhất cái bảo dương bên trong, kiên định lấy ra huyễn âm trúc. Ha ha ha, khi hắn cầm tới huyễn âm trúc, nữ tử kia đột nhiên cười. Tiền bối, này cái gì? Ha ha ha, tiền bối, ha ha ha, chấm ngoặc kép, về sau, vô luận Tô Phi nói cái gì, nữ tử kia chính là một vị cười to, cũng không trả lời. Đinh, đột nhiên, hệ thống bên trong truyền đến máy bay nhỏ thanh âm. Chủ nhân xem chừng, nhanh ly khai trúc lâu. Là huyễn âm, huyễn âm. Tô Phi dùng sức che lỗ tai, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, nữ tử kia tiếng cười từ đầu đến cuối cũng bên tai bờ tiếng vọng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nương theo lấy tiếng cười kia, Tô Phi nhíu chặt lấy lông mày, dứt khoát quay người ly khai trúc lâu. Khi hắn đi ra trúc lâu, kia đuổi đi không tiêu tan huyễn âm, lại cũng đi theo tiêu tán hoàn toàn không có để lại. Đây cũng là cái gì địa phương? Nhưng khi đi ra trúc lâu, cũng không trở về đến cái rừng trúc kia. Dương mắt xem xét, chung quanh một mảnh hắc ám. Đưa tay không thấy được năm ngón. Tô Phi, trong bóng tối, đột nhiên truyền đến Mộc Giản thanh âm. Đây là nơi nào? Tô Phi hỏi, nhóm chúng ta cũng không biết rõ. Mộc Tử Hề nói, có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Tô Phi tâm tình cuối cùng đã thả lỏng một chút. Tất cả mọi người ở đó không? Tô Phi hỏi, Mộc Giản nói, nhóm chúng ta tìm ngươi rất lâu. Ngươi đi đâu vậy rồi? Tô Phi đem vừa rồi chứng kiến hết thảy nhặt có thể nói một lần. Mọi người cũng đều đại khái minh bạch. Mộc Chân nói, Tô Phi, ngươi lựa chọn huyễn âm trúc, tiếp xuống nhóm chúng ta nên làm cái gì? Cái này, Tô Phi chần chờ nói, cho ta suy nghĩ lại một chút. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cũng chính là giờ khắc này, máy bay nhỏ đột nhiên nhắc nhở, nơi này hẳn là tối ngục không sai. Muốn ly khai tối ngục, liền phải nghĩ biện pháp để ngươi trong tay huyễn âm trúc phát ra âm thanh.